Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 34, năng lực. Cái thế giới này cũng quá mức với kỳ lạ đi. Mua báo chí còn có báo chí bổ câu đặc biệt làm sao? Yagami Kyo nhìn Anvida từ một cái đứng ở thuyền trên lan can Hải Âu mua một phần báo chí. Phi thường thần kỳ hỏi, tạp chí trùng, nếu không liệt. Anvida ngược lại không cảm thấy có cái gì. Làm hải tặc, không, làm ở trên biển đi người. Muốn biết đại sự kiện, hoặc là xuất hiện cái gì tin tức lớn. Như vậy đường tắt duy nhất chính là cái này báo chí chim cũng xưng là Tân Văn Điều. Cũng gọi thông tin bồ câu. Một phần báo chí muốn không bao nhiêu berry. Liền cho một cái berry tiền vàng là được rồi. Bất kể là ai, đều sẽ không đi làm khó báo chí chim. Bởi vì không cần như thế đi làm khó một cái tiểu động vật. Coi như là muốn ăn, cũng không trở thành muốn ăn báo chí chim. Trên cái thế giới này, còn có một loại nói chuyện điện thoại dùng cái gì? Gọi là điện thoại trùng. Anvida nhàn nhã nằm trên bong để ghế nằm. Cái ghế nằm này là Yagami Kyo từ thế giới ma pháp mang đến đồ vật ma pháp của hắn bên trong không? Gian có không ít có người đồ vật. Trên nước motor, thuyền máy, còn có ma đạo hai đợt xe gắn máy vân vân những thứ này đều là có ích. Mà còn ma pháp này không gian lớn vô cùng. Có thể giả bộ hạ không ít thứ. Thậm chí ngay cả một chiếc hải quân chiến hạm hắn đều có thể bỏ vào. Hơn nữa còn không phải chỉ có thể thả một chiếc. Loại này ghế nằm các loại đồ vật. Đều là hắn ban đầu ở thế giới ma pháp trong. Cùng kiều thê nhóm đi trên bờ biển nghỉ phép. Sau đó thuận tay dẫn dụ đến. Ma pháp của hắn không gian cùng ép ra các nàng không thai chi dạng. Các nàng chỉ cần là đến khoảng cách nhất định bên ngoài. Lại không thể từ ma pháp bên trong không gian lấy ra. Nhưng hắn cũng không giống nhau. Ma pháp của hắn không gian là mình dùng ma lực tu luyện ra một cái thật sự dị không gian. Cái này dị không gian chỉ có thể bỏ vào thứ kia. Mà còn bất kể hắn đến thế giới nào. Có hay không ma lực đều có thể từ nơi này trong dị không gian mặt lấy đồ ra. Hoặc là thả vật đi vào. Bởi vì đang tu luyện ra cái này dị không gian thời điểm. Hắn là dùng tinh thần lực bảng định cái này dị không gian. Cho nên dùng rất thuận lợi. Duy nhất thiếu sót thì là không thể ở bên trong thả có sinh mệnh đồ vật. Ngay cả hoa hoa thảo thảo cũng không được. Bỏ vào liền sẽ lập tức xé. Yagami Kyo chính là nằm võng trên. Nhắm lấy con mắt bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tìm ra bản thân chakra cùng ma lực. Vì cái gì ở cái thế giới này không thể dùng nguyên nhân. Ở trên thế giới này, mỗi người đều có ẩn bên trong lực lượng Haki. Nhưng cái này Haki chính là một loại khí thế. Là có thể tăng thêm lực công kích cái gì. Nhưng là không thể dùng để thả ra chiêu thức. Có thể kỳ quái là, hệ Loja ác ma quả thực năng lực giả. Tỉ như thiêu thiêu quả thực, yên vụ quả thực vân vân các loại những thứ này. Chỉ cần ăn là có thể thả ra hỏa diễm hoặc là khói mù tới công kích. Rốt cuộc là năng lượng gì tới chống đỡ ác ma quả thực thi triển những thứ này năng lực. Nhẫn thuật hỏa độn, có thể thả ra ngoài. Như vậy nhất định cần dùng chakra tới làm nhiên liệu mới có thể thả ra ngoài. Lớn nhỏ xem người thi thuật quy định chakra lượng tới phán định. Hỏa hệ ma pháp có thể thả ra ngoài. Kia liền cần ma lực tới thả ra. Uy lực lớn nhỏ. Cũng là xem người thi thuật quy định nhưng là cái này thiêu thiêu quả thực có thể thả ra hỏa diễm. Rốt cuộc là muốn lấy cái gì tới thi triển hỏa diễm mạnh mẽ đây? Hả? Yagami Kyo tại lúc thời điểm tu luyện. Bỗng nhiên ở trên tay thả ra một đám lửa. Ở trên tay thả ra cái này đoàn hỏa diễm sau. Hắn liền trợn mở con mắt. Nghiêm túc nhìn ngọn lửa này. Trong lòng cũng từ từ có một cách đại khái ý nghĩ. Tinh thần lực. Không sai, chắc là tinh thần lực tới thi triển năng lực. Yagami Kyo lúc này phân tích ra được, cũng ngộ ra một cái nhất trọng yếu đồ vật. Tinh thần lực, đây là mỗi người đều có, đều biết dùng đến. Một người, người phải nói, như vậy nhất định phải dùng tinh thần lực đi cho đầu óc truyền đạt nói chuyện chỉ lệnh. Sau đó đầu óc nhanh chóng tạo thành muốn nói, sau đó mới thông qua miệng nói ra. Giống vậy. hành động cái gì cũng đều là giống nhau, đều không thể rời bỏ tinh thần lực. Thả ra nhẫn thuật cũng vậy, người muốn phải nghĩ đến muốn lấy cái gì nhẫn thuật, muốn trình độ gì nhẫn thuật, thông qua tinh thần lực nghĩ đến sau. Đại khái quy định uy lực cùng cách thức liền cho đầu óc truyền đạt chỉ lệnh. Cái này sau đó mới sẽ cho ra chiêu. Ma pháp cũng giống như vậy đạo lý. Cái này phân tích là phi thường phiền toái. Nhưng thật sự làm thời điểm, chính là ngay cả trong nháy mắt cũng không muốn. Chính là một cái ý tưởng thời gian. Một người một cái ý nghĩ hoặc là một cái ý niệm thời gian. Có chừng dài hơn, điểm này không có thật sự câu trả lời. Mà ăn ác ma quả thực người, rốt cuộc phải dùng làm sao cái gì tới thi triển ác ma quả thực có thể lực lớn tiểu đây. Đó chính là tinh thần lực, tự giống với như yên xương quả thực. Người muốn thi triển mạnh mẽ khói mù thực lực, như vậy tiêu hao tinh thần lực cũng càng thêm nhiều. Tinh thần lực tiêu hao đại, như vậy kéo dài đi xuống, thể lực cũng sẽ tiêu hao cao vô cùng. Mà ăn ác ma quả thực, kỳ thực không phải cho ngươi có thể có cái gì năng lượng, mà là một cái ác ma quả thực sửa đổi thân thể ngươi. Nhượng thân thể ngươi kèm theo cái này loại năng lực, mà bởi vì ăn ác ma quả thực, thân thể bị sửa đổi, đạt được khói mù năng lực sau rốt cuộc muốn thế nào thi triển nó đây? Duy nhất có thể thi triển chính là dùng tinh thần lực. Cho nên điều này nói rõ, ác ma quả thực chỉ là một có thể người cải tạo thân thể quả thực. Nói đơn giản một chút giống như là một loại dược vật. Một loại sửa đổi thân thể ngươi. Có thể cho ngươi thân thể có cái này loại năng lực dược vật. Chỉ phải thế nào thi triển thì nhìn cá nhân tinh thần lực mạnh mẽ tới phán định. Không cần ma lực hoặc là chakra loại năng lượng này tới làm nhiên liệu tới thi triển. Tà hỏa diễm cũng là bởi vì ta thông qua chakra cùng khí dung hợp. Đem hỏa diễm dung hợp đến trong thân thể ta. Như vậy ta có được hỏa diễm năng lực, cứ việc không có chakra cùng ma lực cũng có thể thi triển. Bởi vì ta thân thể bị chính ta hỏa diễm sửa đổi qua, cho nên bây giờ có được hỏa diễm năng lực. Lúc trước ta không có dùng lôi, phong, thủy vân vân thuộc tính tới sửa đổi qua, cho nên bây giờ không có ma lực cùng chakra sau, ta lại không thể thi triển hỏa diễm trở ra năng lực. Yagami Kyo cái này phân tích ra được. Cũng minh bạch những đạo lý này. Isdet cũng giống như vậy. Nàng bởi vì uống cực bắc chi địa siêu cấp Danger Beast hiến máu. Dòng máu của nàng đã bị siêu cấp Danger Beast huyết dịch thay thế. Thân thể cũng bị sửa đổi. Cho nên hắn đi tới nơi này. Băng chi năng lực cũng không có biến mất. Mà còn phải thế nào thi triển băng chi năng lực mạnh mẽ. Toàn bằng tinh thần lực cũng đủ để. Yagami Kyo phân tích ra những thứ này sau. Trước lo lắng, giờ phút này cũng thì ung dung không ít. Thế nào, vui vẻ thành như vậy. Leon từ bên trong đi ra. Trực tiếp ngồi lên nằm ở võng trên Yagami Kyo trên bụng. Leon là một cái bạo nhũ nương. Vóc người rất đầy đủ hỏa bạo. Như vậy ngồi tại một người nam nhân trên bụng. Người bình thường khả năng sẽ cảm thấy cố hết sức. Không thở nổi. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói, chính là không coi vào đâu. Nghĩ minh bạch một nhiều chút sự tình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.